xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dựa vào hình dạng và bố cục tổng thể thì đích thật không tồi chút nào. Đặt ở 20 năm sau thì vẫn rất có khí thế. Chỉ là không biết cấu hình như thế nào thôi. Tổng cộng có 4 loại cấu hình. Chia ra các loại là 60m², 80m², 90m², còn có loại phòng lớn là 120m². Loại 120m² chỉ có 10 căn. TBCN Hà ở Nam Thành vẫn luôn chật hẹp. Rất nhiều người dân địa phương chen chúc trong một căn nhà 20 mấy m². Hoặc là căn nhà 30-40m². Không nghi ngờ gì căn 120m² chính là biệt thự rồi. Tính toán giá cả cho căn 120m². Tính ra 1.500 đồng cho mỗi mét vuông. Ít nhất là phải cần 150.000. Bây giờ đối với người Nam Thành mà nói với trung bình hàng tháng là 400 một tháng thì chắc chắn là một con số khổng lồ. Có thể nói các nhà thiết kế ở Cảng Thành tận dụng diện tích của nhà ở mức tối đa nhất. 60m² là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, kèm thêm một cái ban công khác. 80m² làm đến được 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Cũng có ban công, 90m² là 4 phòng ngủ và 2 phòng khách. Tặng thêm 2 cái ban công, diện tích sàn dành cho công cộng được tính 10%. Diện tích thực dụng của căn 90m² là 81m². 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 1 phòng vệ sinh. Có thể thấy căn phòng còn được bao nhiêu? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Thanh Vo C, Cua Nam Trinh Nha Rau. Chương 37, HTML. Ngược lại căn to nhất là 120m² có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 phòng vệ sinh. Thư Nhan có thể hiểu được dụng ý của nhà thiết kế. Người mua được căn 120m² dĩ nhiên là người có tiền. Chú trọng đến sự thoải mái. Dù sao thì phòng quá nhỏ sẽ không thể làm hài lòng người mua. Chưa kể đến vị trí địa lý. Trường Đại học Nam Thành là trước đại học trọng điểm trong nước. Khu vực xung quanh cũng sẽ phát triển rất tốt trong tương lai. Nhà cửa ở đây chắc chắn sau này sẽ tăng vùn vụt. Nếu như cô ấy lại mua nhà, giữ lại căn nhà này thì hoàn toàn không cần lo lắng và có thể cho thuê bất cứ lúc nào. Tôi muốn biết xung quanh đây có cơ sở hạ tầng công cộng gì không? Ví dụ như trường học, bệnh viện vân vân. Nếu như cô ấy chỉ có một mình thì Thư Nhan sẽ không hề do dự mà mua ngay. Nhưng vấn đề là cô ấy có 2 đứa con. Trường học và bệnh viện là vấn đề chủ yếu nhất. Trường học thì không nhất thiết. Nhưng người dân Trung Quốc ai cũng biết. Trẻ con còn nhỏ và sức đề kháng yếu khó tránh khỏi những lúc đau đầu nóng sốt. Nhỡ có tình huống gì đó xảy ra đột xuất thì ở gần bệnh viện là điểm mấu chốt để cứu mạng. Có, ở bên trong khu chung cư có một trường mầm non, hơn nữa là trường song ngữ và bên trong có nhiều giáo viên nước ngoài. Cô cũng biết tốt nhất là nên học ngôn ngữ từ nhỏ. Về phía nam 300 mét là trường tiểu học Gia Thật. Đi về phía đông 4 cây số là bệnh viện nhân dân số 2 của thành phố Nam Thành. Ngoài ra phía sau khu chung cư không xa là chợ rau, tiện cho việc mua rau. Tổng thể mà nói thì cơ sở hạ tầng ở chúng tôi vô cùng đầy đủ. Tôi có thể rất tự tin nói rằng ở đây không nhất thì cũng nhì ở trong toàn bộ Nam Thành. Cô ấy biết trường tiểu học Gia Thật có tiếng cũng không thua kém gì trường tiểu học Tây Thành. Hai trường luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau. Nhìn chung thành tích của trường tiểu học Gia Thật có thể tốt hơn. Nhưng cuối cùng tỷ lệ chọi thi đỗ là 3-7. Trường tiểu học Gia Thật là 3, tiểu học Tây Thành là 7. Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì thành tích của Gia Thật dựa vào sự quản lý chặt chẽ. Việc tự học vào buổi sáng, tự ôn tập vào buổi tối và bài tập về nhà khá là nhiều. Cách chương.